Chương 931, không chịu thoái vị nguyên phối 21. Người sống khuôn mặt. Thân là nam nhân bị một nữ tử ơ chửa cờ mặt cự tuyệt, muốn mặt người là không còn dám dây dưa. Trần Lao Thực cũng giống vậy, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm. Mẫu thân nói qua, chỉ cần cưới nàng, dù là ở rể đều có thể. Nửa đời sau, bọn họ mẫu tử nhật tử liền tốt hơn. Hắn không phải là vì chính mình, chỉ là không muốn để cho mẫu thân thất vọng. Đầu bên trong càng không ngừng gọi hắn rời đi, nhưng chân liền cùng mọc rễ giống nhau không động được. Là ta không tốt sao? Ta lớn lên tráng, khí lực cu nở dê đại, ta là thật tâm muốn chiếu cố các ngươi mẫu tử ba người, ta không muốn ngươi đến nhà ta, ta có thể ở rể, về sau ta nương cu nở dê không đến bên này trụ. Ban ngày ta trở về chiếu cố nàng, ban đêm tới chiếu cố các ngươi Sở Vân Lê khí cười, ngươi đổ ta bạc. Ta đổ ngươi cái gì? Đổ ra bên trong có cái nam nhân thanh danh sao? Vậy cái này trên đời này như vậy nhiều nam nhân, ta dựa vào cái gì muốn chọn ngươi làm người giảng cứu? Tự mình hiểu lấy, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Thật làm lớn, đối với ngươi đối với ta đều không tốt. Ta là không có ý định tái giá, chẳng lẽ ngươi cũng không có ý định tái giá sao? Trần Lao Thực im lặng. Thấy hắn còn không chịu rời đi, Sở Vân Lê mang theo hai đứa bé hướng một phương hướng khác đi. Trên đường, Hồ Thanh Lâm hơi có chút bất an, nương, về sau ta nuôi sống ngươi, ngươi đừng tái giá có được hay không? Hồ Thanh Hà mặc dù không nói chuyện, nhưng nếu lấy Sở Vân Lê tay háo tay càng ngày càng gấp. Sở Vân Lê bật cười, đụng tới một cái ngươi cha như vậy, ta như thế nào còn dám lại tin tưởng nam nhân dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Chúng ta mẫu tử ba người hiện giờ trôi qua rất tốt, muốn ăn cái nấy, muốn mặc cái gì, muốn làm liền làm. Không muốn làm liền nghỉ một ngày. Ai cũng không thể sai xử chúng ta làm việc, như vậy rất tốt. Hồ Thanh Lâm yên tâm, lại bắt đầu xoắn xuýt. Hắn cảm thấy chính mình lưu lại mẫu thân có chút ích kỷ, nhưng hắn xác thực không nghĩ lại có một cái Hồ Khải Lệ như vậy phụ thân. Hồ Khải Lệ đối với bọn họ huynh muội cho tới bây giờ đều là không có kiên nhẫn, bình thường hắn mang theo muội muội tận lực không xuất hiện tại trước mặt phụ thân, bằng không, hơi chút một không hài lòng, không phải đánh thì mắng. Vừa rồi cái kia Trần Lão Thực thoạt nhìn so với hắn cha ruột còn muốn tráng, muốn thật thành hắn phụ thân, hắn cảm thấy chính mình không nhất định gánh qua được. Về phần không đánh người liền cha ruột đều sẽ đánh hắn, huống chi bố dượng đâu. Hồ Thanh Lâm qua hết năm liền 10 tuổi, không phải cái gì cũng đều không hiểu hải tử. Nếu như mẫu thân tái giá lại có mới đệ đệ muội muội về sau huynh muội bọn họ lại nên đi nơi nào? Tóm lại, mẫu thân đừng có đường nhi nữ, về sau hắn nhất định hiếu thuận mẫu thân chính là. Sở Vân Lê không biết cái này trai trai hải tử trong lòng có nhiều như vậy ý nghĩ, đi vòng vo một vòng, cấp hai đứa bé đặt mua mới quần áo mùa đông về sau, mới trở về nhà. Nghe nói ngày đó Hồ ra cửa ra vào náo nhiệt nửa ngày, cơ hồ đem trong nhà đồ dùng chia cắt trống không. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê tại viện tử bên trong ma đao, trong phòng bếp đầu bếp nữ đồ ăn liền muốn được rồi. Đang chuẩn bị ăn điểm tâm đâu rồi, liền nghe phía ngoài có người gõ cửa. Bởi vì bọn hắn mẫu tử điêu đồ vật đều rất có linh khí, Sở Vân Lê bình thường cũng không có hơn mặt cửa hàng, điêu ra đồ vật toàn bộ đều đưa đi thành bên trong. Nói như thế nào đây, giống như vật trang trí những thứ lặt vặt này, tăng giá tiền căn bản là không có cái kết luận. Yêu thích người cảm thấy nó quý giá, không thích người liền không đáng một đồng. Nếu như bán cho trấn thượng cùng người trong thôn, bán không hơn giá không nói, sẽ còn bị người chê đắt. Lại có. Nếu như nàng bán được tiện nghi, Bảo Ngọc trai trưởng quỹ cũng sẽ không cho như vậy cao giá tiền. Cho nên nàng dứt khoát không đối ngoại bán, đã cho chính mình bớt đi chuyện, Bảo Ngọc trai bên kia cũng sẽ không có ý kiến. Có người gõ cửa, bình thường đều là tìm bọn hắn người. Phía trước huynh muội hai người mấy lần đem người nhà họ Hồ bỏ vào đến. Sở Vân Lê không có nói thẳng, dù sao đó là bọn họ tổ mẫu cùng phụ thân. Nhưng là... nàng cũng đã nói chính mình không thích bọn họ. Hai huynh muội lúc này liên tục bảo đảm về sau không thả bọn họ đi và họ, nhưng Sở Vân Lê xem ra, này có chút khó khăn hai người. Bọn họ từ nhỏ nhận dạy bảo chính là muốn tôn trọng trưởng bối, phải nghe lời, phải ngoan xảo. Không thả trưởng bối vào cửa, theo bọn hắn nghĩ là thực không đúng chuyện. Sở Vân Lê không muốn làm khó huynh muội hai người, này đoạn thời gian nghe được tiếng đập cửa, đại bộ phận đều là nàng đi. Đương nhiên, Hồ gia mẫu tử cu nở dê không tiếp tục tới. Hồ Thanh Lâm đang chuẩn bị đi mở, Sở Vân Lê đem hắn gọi lại, ngươi bãi cơm. Ta đi xem một chút. Nàng có dự cảm, người tới hẳn là Hồ Gia mẫu tử. Hôm qua người nhà họ Hồ Gia như vậy lớn danh tiếng, cũng không liền phải tới cùng với nàng khoe khoang một chút ta mở cửa về sau, cửa ra vào đứng quả nhiên là Hồ Khải Lệ. Sở Vân Lê hướng trên khung cửa khẽ nghiêng, có việc liền nói, nhà ta muốn ăn điểm tâm. Trong giọng nói chủ khách chi ý cùng tràn đầy không kiên nhẫn không che giấu chút nào. Hồ Khải Lệ sắc mặt lạnh chút, hôm qua chúng ta nhà đưa trong nhà đồ dùng chuyện ngươi hẳn phải biết. Vốn dĩ ta là không nhớ tới các ngươi, là ta nương nói chuyện tốt như vậy hẳn là cho chính mình người. Vô luận ta ngươi có thừa nhận hay không, Thanh Lâm huynh muội hai người là hai chúng ta huyết mạch. Cho nên, ta cố ý cho bọn họ lưu lại một bộ cái bàn, một hồi buổi chiều ta sẽ đưa tới, ngươi nhớ rõ mở cửa. Không cần Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi, lập tức liền cự tuyệt, ta cha cùng hai cái ca ca đều là làm trong nhà đồ dùng, sẽ thiếu một chút kia trong nhà đồ dùng chính ta cũng là làm một điều, tuổi lửa cu nở dê không thiếu, ngươi vẫn là đưa cho người khác đi. Về phần hai đứa bé, ngươi hoàn toàn có thể làm bọn họ không tồn tại. Ta vội vã ăn cơm, trước như vậy. Vừa mới nói xong, cánh cửa lập tức đóng lại. Cánh cửa đánh tới, Hồ Khải Lệ vội vàng lui lại một bước, mới không có đấm vào hắn mặt. Trên đường người đến người đi, Hồ Khải Lệ dư quang hướng phía sau liếc một cái, phát hiện không ít người chính nhìn về bên này. Lúc này có chút nóng mặt, cảm thấy tức giận không thôi. Cú nở dê phát hung ác, đối cánh cửa cả giận nói, về sau ta lại đến cửa, ta chính là heo. Đã đóng cửa lại đột nhiên mở ra, dò ra tới nữ tử nửa gương mặt, chỉ thấy nàng một mặt tràn đầy phấn khởi, ta đều nghe được. Về sau ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm heo. Hồ Khải Lệ, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Có tiện nghi không chiếm, này tại Lý Thị xem ra là hoàn toàn không thể lý giải chuyện, bốn bộ trong nhà đồ dùng, hai bộ đưa cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ. Một bộ cho Chu gia, cấp hai huynh muội một bộ này là nàng cố ý lựa đi ra nhất không lay động tốt nhất bộ kia. Nhi tử đi một chuyến, biết được Lâm Như Nương không thu, nàng lập tức nhíu mày. Mắt thấy Hồ Khải Lệ định đem trong nhà đồ dùng đưa cho người khác, chỗ nào nhịn được, lúc này liền chạy một chuyến. Lúc đó Sở Vân Lê mới vừa ăn xong điểm tâm, lại nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Bởi vì buổi sáng Hồ Khải Lệ đến rồi một chuyến, vốn dĩ hai ngày nay lại chạy tới mở cửa huynh muội hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không quá muốn động. Sở Vân Lê đã đứng dậy, mở cửa nhìn thấy Lý Thị, nói, ngươi nhi tử nói hắn lại đến cửa chính là heo, hắn không đến, lại đổi lấy ngươi tới rồi sao Lý Thị, này đều cái gì cùng cái gì. Nhà nào cốt đều lắp đặt xe bò, ngươi vì sao không muốn ta cho ngươi hai huynh muội, cũng không phải là cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt huynh muội hai người từ hậu viện thò đầu ra, chúng ta cũng không cần. Chúng ta viện tử bên trong nhà đồ dùng rất nhiều, thực sự không có địa phương bỏ vào. Các ngươi đưa cho người khác đi. Lý Thị lần này thật sự có chút thương tâm. Huynh muội hai người bây giờ thấy nàng, liền người đều không gọi. Đúng Sở Vân Lê đồng ý, lại nói, các ngươi ra nhà nào cốt đều đứng không vững, chính là bổ làm tuổi đốt, chúng ta nhà cu nở dê không thiếu tuổi lửa. Lý Thị, sau khi thấy cửa nơi huynh muội hai người đã không thấy bóng dáng, nàng có chút khó chịu, vô ý thức đối Sở Vân Lê trách mắng, ngươi không thể như vậy. Coi như các ngươi hòa ly, hai đứa bé cũng là Hồ gia huyết mạch, không thể cùng chúng ta xa lạ đi. Ra tới như vậy lâu, bọn họ đều không trở về nhìn ta. Như cái gì lời nói Sở Vân Lê cảm thấy nàng có chút cố tình gây sự, không khách khí nói, bọn họ trở về sau, đối Chu Nhu Lan nói cái gì lại nói, Chu Nhu Lan hiện giờ người mang có thai, vạn nhất tại huynh muội bọn họ trước mặt xảy ra chuyện tính ai Lý Thị á khẩu không trả lời được. Nàng phát hiện con dâu từ khi phát hiện nhi tử cùng Chu Nhu Lan ngẫu đức tơ còn liền lúc sau, cũng bẻm mép lắm cực kỳ. Vô luận nói cái gì, nàng đều có chuyện còn trở về. Vừa sáng sớm, hai mẹ con thay nhau đổi lời đến, Sở Vân Lê không cho bọn họ ngột ngạt đều có lỗi với chính mình. Lúc này hiếu kỳ hỏi, thực sự có người đem bạc tặng người sao nhắc tới việc này, Lý Thị có chút đắc ý, đương nhiên là có. Người kia cả đời phú quý, khẳng định là xem chúng ta người nhà thiện lương, vào cửa sau lưu loát nói hồi lâu. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, hỏi, ta có chút không rõ, đại hộ nhân gia nghĩ muốn trợ giúp người nghèo. Chẳng lẽ không phải là mua lương thực tặng người sao đưa trong nhà đồ dùng tính xảy ra chuyện gì lại nói, các ngươi ra nhà nào cố còn không tốt. Vì sao hắn không tìm nhà người khác, hết lần này tới lần khác tìm các ngươi nhà đâu Lý Thị lời nói bị đánh gãy, rất là không vui. Nghe được hôm kia tức phân tích này đó, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Sở Vân Lê nghi hoặc, chẳng lẽ các ngươi nhận biết phủ thành người nhân gia là cố ý tới chiếu cố các ngươi sinh ý? Lý Thị đương nhiên là không quen biết, nàng lập tức liền muốn trách cứ con dâu nói hiệu nói vượng. Miệng bên trong lời nói sắp bật thốt lên lúc, nàng đột nhiên nghĩ đến, Chu Nhu Lan thế nhưng là tại phủ thành ngây người 10 năm lâu có phải hay không là nàng người quen biết hạ người gì, liền mặt cũng không thấy, trực tiếp liền ném ra 3 lượng bạc. Lý Thị càng nghĩ càng hoảng hốt. Đúng vào lúc này, cuối phố nơi có người chạy tới, thật xa liền gọi, Thẩm nương, các ngươi lại tới phú quý xe ngựa, lần này là lao ra đến, đến rồi, ngươi nhanh đi về xem một chút đi. Nghe được lại có người tới cửa, Lý Thị ý nghĩ trong lòng lập tức vứt xuống một bên, đầu bên trong tràn đầy đều là trắng bóng bạc, lúc này lên tiếng, nhanh chóng chạy đi. Lại kéo một cái Sở Vân Lê, đi với ta mở mang kiến thức một chút, cha nhờ kho ý ngươi nói hiệu nói vượng. Sở Vân Lê cũng tò mò, cũng không cự tuyệt, rút tay về dặn dò hai huynh muội giữ nhà, lúc này mới đi theo nàng đi. Hồ gia bên ngoài vây quanh rất nhiều người, tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ. Nhìn thấy Lý Thị trở về, đều cười chúc mừng, lần này là thật phát ra Lý Thị cu nở dê lây nhiễm như vậy vui sướng bầu không khí, hù dọa chào hỏi đám người, lôi kéo Sở Vân Lê vào cửa. Hôm qua mới vừa quản gia cô đưa xong, cửa hàng bên trong giống tuyết. Lý Thị lôi kéo nàng thẳng vào hậu viện. Sở Vân Lê đối với hậu viện này cũng không lạ lắm, nhưng lúc này hậu viện lại có chút khác biệt di vãng, bày mấy cái ghế. Nhưng ngồi cũng chỉ có một người. Một vị màu tràm sắc áo tơ trung niên nam tử, hơi có chút mập ra, lúc này chính nhìn trước mặt Hồ Khải Lệ, nói, ngươi ra cái giá, ta đem nàng mang đi. 50 lượng có đủ hay không? Lý Thị lúc này liền ngây dại muốn dẫn người nào đi, lại liếc mắt nhìn viện tử góc nơi níu lấy khăn con dâu. Nàng một cỗ nộ khí bay thẳng trán, nhưng lý trí vẫn còn, nàng xinh xinh nhịn xuống sắp bật thốt lên giận mắng, bóp chính mình lòng bàn tay đứng qua một bên. Nàng nhịn được, Hồ Khải Lệ nhịn không được à, có người tới cửa trực tiếp muốn dẫn đi hắn thật vất vả mới đến lấy gần nhau thê tử là cái nam nhân cũng nhịn không được, lúc này cả giận nói. Ta cùng Nhu Lan là chân ái, ngươi nói bạc, kia là vũ nhục chúng ta. Sở Vân Lê chật chật lắc đầu, đề nghị, này vị lao gia, này chân ái cùng bình thường phu thê khác biệt, đến tăng giá. Hồ Khải Lệ,